tim em ta tới. Đâu đây đám tang mắt ai vương lệ thân thờ, lũ chim trên cành ngu ngơ khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh vụt về đêm này, mắt em xanh sao hào gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giống tố như vô tình qua đây. La la la la la la la la la la. Buồn ơi ta khóc thương.